Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 690, bảng danh sách biến hóa. Các lớn siêu cấp một thế lực truyền nhân nhóm đều đang khắp nơi tìm kiếm chiến công. Tần Phong cũng phải mau chóng để cho mình đứng vào chiến công bảng gần phía trước vị trí. Tốt nhất là đệ nhất. Mỗi một cái có thể trái phải thần giới ý chí lựa chọn phương pháp. Tần Phong đều muốn hết sức nếm thử. Nhanh như vậy, đại gia muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Có thần tôn hỏi nói, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã rất mệt mỏi rồi. Nếu như liên tiếp đại chiến nói đối tinh lực tổn thương thế nhưng là cực lớn. Ta tự mình một người liền có thể giải quyết hết thảy. Không cần người khác ra tay, các người chỉ cần ở phía sau đi theo liền tốt, nếu như ai không chịu nổi tính tình nói nghĩ muốn chiến công cũng có thể động thủ giết người. Tần Phong nói, hắn há có thể nhìn không ra những người này tâm tư. Nhưng Tần Phong căn bản là không có dự định để những này người ra tay. Những này người chỉ cần theo hắn cùng nhau xuất chinh liền tốt. Đến rồi trên chiến trường. Ai có thể xuống tới chiến đấu hỗ trợ tốt nhất? Nếu như không có, Tần Phong cũng không quan trọng. Dù sao đây là một cái lịch luyện cơ hội. Tần Phong thực lực cần muốn đề cao. Cần muốn không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Chiến đấu, tái chiến đấu. Cái khác thần tôn nghe nói, đều vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ tin tưởng đi theo Tần Phong sau lưng. Dù là không thể tích lũy chiến công, vậy nhất định có thể dài kiến thức. Vậy đối với hắn nhóm tu đạo đường tới nói cũng là không có cách nào lường được chỗ tốt. Tần Phong khởi hành, mang theo rất nhiều thái thanh thánh cảnh thần tôn chạy tới bên dưới một mảnh chiến trường. Bởi vì Tần Phong như thế một cái nghịch thiên thiên kiêu gia nhập, khiến cho nguyên bản rằng co trên chiến trường xuất hiện rồi một chút sáng lên màu. Cùng hoang thần tộc đại chiến bên trong, Tần Phong một người gạt bỏ 49 vị cấp thấp thần tôn. Một trường phía dưới vạn dặm hoang vu, không thấy sinh cơ, kim ma tộc trên chiến trường. Tần Phong bắt sống rồi 3 vị trung giai thần tôn, diệt sát rồi hơn 50 vị cấp thấp thần tôn. Chiến tích nổi bật, băng thần tộc trên chiến trường, Tần Phong một kiếm chém xuống. Mấy chục ngàn thần vương chôn vùi, thông thiên kiếm đạo cho băng thần tộc tu sĩ thả rồi một trận pháo hoa. Gần trăm thần tôn diệt vong, trong lúc đó còn chạy trốn rồi một bộ phận thần tôn tu sĩ. Kia chút thần tôn là Tần Phong nhóm đầu tiên không có chém giết sạch sẽ người. Kia chút trung giai thần tôn nhìn thấy Tần Phong về sau nhanh chân liền chạy. Cho nên không có chết ở Tần Phong dưới kiếm. Mỗi một lần Tần Phong những nơi đi qua, vực ngoại sinh linh liền chỉ có bị giết hoặc là bị trấn áp phần. Mà lại Tần Phong ra tay cũng là mau lẹ như sấm đình. Mỗi lần giao chiến đều sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Khiến cho vực ngoại sinh linh căn bản cũng không có sớm chuẩn bị cơ hội. Rằng co nhất chiến trường, cũng liền là gặp được rồi 3 vị cấp 5 thần tôn đồng thời xuất hiện. Tần Phong đánh nhau có chút cố hết sức, nhưng là về sau lại bị Tần Phong diệt sát. Tần Phong cũng cho thái thanh thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm cơ hội xuất thủ. Thần giới tu sĩ cùng vực ngoại sinh linh chém giết số lần không nhiều. Đối vực ngoại sinh linh hiểu rõ không đủ. Tần Phong mỗi lần ra tay không chỉ sẽ đem vực ngoại sinh linh chém giết. Hơn nữa còn sẽ chuyên môn nghiên cứu vực ngoại sinh linh lực lượng. Đồng thời tìm kiếm đối sách, như đối phó quỷ tộc vực ngoại sinh linh, Tần Phong liền sử dụng thánh khiết pháp thân, đối phó băng thần tộc các tộc bầy vực ngoại sinh linh. Tần Phong liền vận dụng hỏa phượng bổn nguyên, đối phó hỏa thần giới sinh linh. Tần Phong liền vận dụng băng xương titan pháp tắc. Trên đường đi, kia chút thần tôn đi theo ở Tần Phong sau lưng vậy thu hoạch rồi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nó càng là cảm nhận được rồi thuộc tính tương khắc đáng sợ. Kia chút thần tôn nhóm vậy bởi vậy, bắt đầu chú trọng tu hành thuộc tính khác nhau lực lượng, khiến cho phàm là đi theo ở Tần Phong sau lưng chiến sĩ chân chính chiến lực đều được tăng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Phong liền thu thập rồi mấy ngàn vạn chiến công. Đương nhiên Tần Phong vẫn như cũ là ở vào số âm ở giữa, vẫn như cũ là chiến công trên bảng lót đáy nhất kia cá nhân. Bởi vì Tần Phong chiến đấu mau lẹ mà lại hung ác, từ từ trên chiến trường Tần Phong thanh danh vậy dần dần lưu truyền ra đến, vô luận là ở Xích Kim thần giới bên trong vẫn là đối vực ngoại sinh linh mà nói, Tần Phong đều thành rồi đại danh nhân. Đến mức về sau phàm là Tần Phong quét ngang qua chiến trường, vực ngoại sinh linh nhìn thấy chuôi này kiếm gãy liền sẽ phát sợ, có yếu một chút trực tiếp chạy trốn rồi đi. Đối Xích Kim thần giới tu sĩ mà nói, Tần Phong vậy mang theo rồi một chút sắc thái truyền kỳ, dẫn tới vô số Xích Kim thần giới tu sĩ chú ý. Bọn họ cũng không phải là bởi vì Tần Phong thực lực tuyệt đối mà sợ hãi thán phục cùng chú ý. Dù sao thần giới bên trong gần nhất giáng lâm rồi không ít hoàng tử, đế tử thực lực chân chính của bọn họ không kém gì Tần Phong, thậm chí so Tần Phong còn mạnh hơn. Tần Phong thanh danh lớn nhất chỗ ở chỗ, phàm là đi theo ở Tần Phong sau lưng tu giả, đều sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải là chủ động đi truyền thụ những kinh nghiệm này, chỉ là có người từ bên trong học trộm đến rồi một điểm gia lông. Mặc dù như thế, cũng làm cho kia chút học trộm người đắc chí, bởi vì những kinh nghiệm kia cho bọn họ mang đến rồi tăng lên rất nhiều. Chủ yếu, Tần Phong vẫn là đi mang theo Thái Thanh Thánh Cảnh Thần Tôn nhóm chiến tranh. Thái Thanh Thánh Cảnh Thần Tôn nhóm thực lực tổng hợp vậy hơi có đề cao, mặc dù không nhiều, nhưng là lúc này mới vẻn vẹn mấy cái tháng liền chỉnh thể trình độ đề cao. Đối Thái Thanh Thánh Cảnh tới nói vậy là một chuyện tốt. Cái này tiến một bước khuếch trương lớn rồi Tần Phong thanh danh. Đến mức về sau, liền vực ngoại sinh linh bên trong đại nhân vật vậy bắt đầu chú ý tới Tần Phong. Biết rõ rồi Xích Kim thần giới có một cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, đem kia tên là Tần Phong tu sĩ đầu người mang cho ta trở về. Vực ngoại sinh linh cổ thành bên trong, có đại nhân vật truyền đạt ý chỉ mặt gọi tên muốn Tần Phong đầu người, là băng thần tộc vị kia đại thần. Xem ra băng thần tộc thật là giận rồi. Hắc ám cổ thành bên trong nhấc lên rồi một mảnh xôn xao, bởi vì kia truyền đạt ý chỉ chủng tộc không phải là chủng tộc khác, mà là băng thần tộc. Gần nhất những ngày này, vực ngoại sinh linh các tộc quần lớn cũng nghe nói rồi Tần Phong chiến tích, chém giết rồi không ít vực ngoại sinh linh, nó càng là băng thần tộc. Tần Phong diệt đi rồi mấy trăm vị thần tôn, cho băng thần tộc thần tôn nhóm mang đến rồi tai họa ngập đầu. Lần này, băng thần tộc đại thần tự thân xuất mã truyền đạt treo giải thưởng. Ai nếu là có thể đem Tần Phong đầu người mang về, có thể thu hoạch được băng thần tộc đạo pháp một quyển. Một đá kích thích ngàn cơn sóng, Tần Phong đầu người ở vực ngoại sinh linh ở giữa trở nên vô cùng đáng tiền. Nguyên bản ở cái khác trên chiến trường vực ngoại sinh linh cũng đều bị dụ hoặc tìm kiếm Tần Phong tung tích, mà Tần Phong bản nhân thì là ở quy mô tương đối lớn trên chiến trường khắp nơi tìm kiếm con mồi. Hắn mỗi đến một chỗ địa phương đều có thể giúp thần giới sinh linh giải quyết lượng lớn dị vực sinh linh tu sĩ. Mỗi lần ra tay tất có mấy trăm vạn điểm cống hiến vào sổ. Tần Phong sau lưng cùng lấy những tu sĩ kia đại quân cũng cho Tần Phong mang đến rồi không nhỏ duy. Chỉ, vực ngoại sinh linh vừa nhìn lại có mấy trăm thần tôn đánh tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chiến ý hoàn toàn không có. Rất nhiều thần tôn nghiền ép phía dưới, vực ngoại sinh linh tan tành mây khói. Cứ như vậy quét ngang rồi một mảnh lại một mảnh chiến trường. Tần Phong dẫn đầu đội ngũ đánh đâu thắng đó, đội ngũ của hắn cũng giống là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Vực ngoại sinh linh cũng không ngốc, khi bọn họ phát hiện nguyên lai kia người chính là Tần Phong sau, liền triệu tập rồi lượng lớn binh mã công tới, vòng vây Tần Phong, một đợt lại một đợt vực ngoại sinh linh chặn đường. Vực ngoại sinh linh binh lực vậy tập trung lại, ở một lần vượt qua thiên vị thần tôn đại chiến bên trong, Xích Kim thần giới cùng chư thiên vạn giới sinh linh bộc phát rồi. Song phương kịch chiến phía dưới, chiến đấu ba động chấn động rồi phương viên mấy ức dặm sa mạc. Trận chiến kia sự khốc liệt, thần tôn tổn thất nặng nề, vô luận là vực ngoại sinh linh vẫn là Xích Kim thần giới đều tổn thất rồi mấy trăm vị thần tôn tu sĩ. Có cấp một thế lực dứt khoát trực tiếp bị tàn sát. Một trận chiến này cuối cùng dẫn tới rồi đầu sỏ ra tay, đem song phương thần tôn cho tách ra. Cuối cùng lần này chiến dịch mới bình ổn lại. Ở một trận chiến này bên trong, chỉ là Xích Kim thần giới liền tổn thất rồi gần ngàn thần tôn tu sĩ. Trong đó lượng lớn đều là cấp thấp thần tôn, còn có một bộ phận trung giai, cao giai thần tôn vậy tao ngộ đại kiếp. Vực ngoại sinh linh so Xích Kim thần giới tao ngộ còn muốn thảm. Vực ngoại sinh linh hết thảy gần 3.000 vị thần tôn, chỉ trở về rồi hơn 1.000 thần tôn. Cuối cùng chiến tích nhất thống mà tính, Xích Kim thần giới đau thương liền hóa thành rồi hưng phấn. Bởi vì loại này chiến tích ở các đời biên hoang đại chiến bên trong xem như chiến tích cực tốt. Mấy trăm vị thần tôn đổi vực ngoại sinh linh gần 2.000 vị thần tôn. Đây cơ hồ tương đương với chết một cái người liền có thể giết hai cái vực ngoại sinh linh. Chiến tích chưa từng có. Ở một trận chiến này bên trong, gần 10 cái siêu cấp một thế lực thần tôn tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó. Bọn họ có là đi theo Tần Phong đến học nghệ, có thì là bởi vì đối thủ đều bị Tần Phong hấp dẫn đến, bất đắc dĩ đi theo đến gia nhập chiến đấu. Những này siêu cấp một thế lực tổn thất rồi lượng lớn thần tôn, để siêu cấp một thế lực nhóm cực kỳ đau lòng. Mặc dù thần tôn tu sĩ đối siêu cấp một thế lực tới nói cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng là cùng vực ngoại sinh linh chém giết chủ yếu vẫn là dựa vào thần tôn tu sĩ. Cùng thần vương tu sĩ khác biệt, thần vương có thể thông qua tài nguyên trồng triệt ở trong thời gian ngắn tích lũy đi ra lượng lớn thần vương. Nhưng là thần tôn lại chỉ có thể từng chút một chịu. Nghĩ muốn bồi dưỡng một tôn thần tôn, tối thiểu nhất cần muốn 50 vạn năm trở lên. Nhưng khoảng cách này tầng thứ hai thần giới mở chỉ còn lại có hơn 300 năm. Có thể nói thần tôn dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên siêu cấp một thế lực nhóm ra lệnh, ở trận chiến cuối cùng đến trước đó, không cho phép phát sinh loại này quy mô lớn thần tôn tử thương sự kiện. Xích Kim thần giới đau lòng, vực ngoại sinh linh so Xích Kim thần giới còn muốn đau lòng. Vực ngoại sinh linh tổn thất rồi gần 2.000 vị thần tôn tu sĩ. Mặc dù là chư thiên vạn giới sinh linh tụ tập lại một chỗ, nhưng là trận này chiến dịch liền tổn thất hết nhiều như vậy, cũng là cực kỳ thảm liệt. Vực ngoại sinh linh nơi đó đồng dạng là ra lệnh, không thể tùy tiện liền để mấy ngàn thần tôn tụ tập cùng một chỗ. Đầu nhập chiến trường, bọn họ cùng Xích Kim thần giới gặp được nan đề giống nhau, đều là không muốn dạng này sống mái với nhau, muốn từng chút một chịu, nhịn đến thần giới một khắc cuối cùng đến. Đến rồi lúc kia lại triển khai trận chiến cuối cùng. Tần Phong kinh lịch rồi gần nhất chiến đấu, chiến công trên bảng lại tăng thêm rồi mấy ngàn vạn chiến công, chỉ còn lại không tới 3.000 vạn chiến công. Nhưng là tiếp xuống đến Tần Phong nghĩ muốn lại tăng thêm chiến công, liền khốn khó rồi. Song phương thế lực đều không muốn lớn diện tích sống mái với nhau, dẫn đến rồi Tần Phong chỉ có thể đánh giết kia chút rời rạc thần tôn tu sĩ. Nhưng những này rời rạc trên chiến trường vực ngoại sinh linh lại có thể có bao nhiêu lực lượng đâu? Chấm hỏi. dẫn đến rồi Tần Phong tốc độ lại lần nữa chậm lại. Không chỉ là Tần Phong, toàn bộ thần giới, chiến công trên bảng kia chút bài danh cũng đều chậm lại. Nguyên bản kia chút bài danh phía trên thiên chi kiêu tử mỗi cái tháng đều có ngàn vạn chiến công vào sổ, thế nhưng là càng về sau cũng chỉ có mấy trăm vạn chiến công. Toàn bộ vô tận chi mạc trên chiến cục đều giằng co rồi xuống dưới. Song phương đều ở khắc chế. Ngũ hành đại lục trên, siêu cấp truyền tống trận lại lần nữa mở. Liên tục không ngừng, lấy ước làm đơn vị sinh linh chiến sĩ bị ném đưa đến biên hoang. Đến tham chiến, toàn bộ xích kim thần giới sinh linh đã có 1/3 bị rút trống không. Ném đưa đến biên hoang chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN